Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ta cũng là bạn học của ngươi. Được rồi, Uchiha Mikoto thừa nhận Shimura Uyuu là vì nàng đi theo Uchiha Fugaku sinh tử quyết đấu. Vậy chỉ có thể nói nàng cả nghĩ quá rồi. Nàng Uchiha Mikoto xác thực là một cái rất tốt hiền nội trợ ứng cử viên. Thế nhưng Shimura Uyuu linh hồn tốt xấu cũng là cái hơn 30 tuổi quái đại thúc. Loli tuy rằng có yêu, thế nhưng vẫn là quá ngây ngô. Uchiha Fugaku bị một đám người nhìn, sắc mặt liên tục biến ảo. Hắn là Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng. Tương tự Shimura Uyuu vẫn là Shimura bộ tộc tương lai gia tộc người thừa kế. Trận quyết đấu này kết cục bất luận làm sao, đều là hắn chịu thiệt. Shimura Danzo nhưng là một con chó điên. Nếu để cho con trai của hắn chết ở trong tay chính mình, như vậy toàn bộ gia tộc Uchiha không chừng cũng sẽ thuế lớp ra. Hơn nữa Uchiha bộ tộc gia đại nghiệp đại, cũng không phải chỉ có hắn một cái hậu duệ. Trong gia tộc ưu tú nhân viên nhiều lắm đấy. Đến thời điểm một khi muốn đối mặt không thể nào tiếp thu được tổn thất thời gian, hắn Uchiha Fugaku rất có thể bị hy sinh đi. Chỉ là không chấp nhận, tựa hồ lại không được. Shimura Uyuu như vậy khiêu khích đi ra, nếu như chính mình từ chối đi, như vậy sau đó chính mình nên làm gì hỗn? Uchiha bộ tộc là kiêu ngạo bộ tộc, nếu như chính mình đem mặt mũi đập chết, sau đó còn làm sao thống suất những kia lòng cao hơn trời tộc nhân? Ngay ở Uchiha Fugaku cưỡi hổ khó xuống thời gian, Shimura Uyuu bọn họ giáo sư Makoto Ito bọn họ chạy tới. Ở bên cạnh hắn còn có hai tên trên mặt mang theo miêu mặt mũi cụ ninja. Đại gia rất nhanh liền nhận ra được. Này chính là ám bộ nhân viên tiêu chí. Xem đến chuyện nơi đây đã bị Hokage đại nhân biết rồi. Bằng không cũng không sẽ xuất động ám bộ lại đây. Việc này chấm dứt ở đây. Trong trường học cấm chỉ tư đấu, Uchiha Fugaku còn có Shimura Uyuu tổn hại trường học nội quy. Về đến nhà tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, một tên ám bộ nhân viên nhìn quét một chút người ở chỗ này viên. Tuyên bố trước Hokage đại nhân quyết định, ngữ khí lạnh lẽo cực điểm. Này chính là ám bộ luôn luôn hình thức cách làm. Uchiha Fugaku nhìn thấy ám bộ người nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những này trừng phạt bất kể là đối với hắn vẫn là đối với Shimura Uyuu tới nói đều là có cũng được, mà không có cũng được. Bọn họ sau lưng đều có gia tộc lớn, đến ninja trường học học tập cũng gần như đều là quá gia gia tình thế. Về đến gia tộc bên trong cũng có thể rất tốt tu luyện, dù sao cũng hơn cùng Shimura Uyuu thật sự sinh tử quyết đấu thân thiết. Mọi người đều là bọn họ Uchiha bộ tộc người là kẻ điên. Thế nhưng hắn cảm thấy Shimura Uyuu càng là một cái kẻ điên. Sinh tử quyết đấu, đây là một mình ngươi 6 tuổi hài tử nên nói sao? Tiểu tử lần này liền vòng qua ngươi, thua người không thua trận. Uchiha Fugaku cuối cùng trước lúc ly khai vẫn là trên đầu môi thả một câu lời hung ác lạt kê. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngươi cái này lão nam nhân hiện tại đều vài tuổi, liền trung nhẫn cũng chưa tới. Còn không thấy ngại đi ra hả hê. Đừng nói sau đó. Hiện tại ngươi đều không đánh lại được ta. Shimura Uyuu nghe được Uchiha Fugaku lại vẫn dám đối với mình nói dọa, vội vã khua tay múa chân kêu gào đạo. Một bên Narashikaku rất thức thời ngăn Shimura Uyuu. Hiện tại ám bộ người và lão sư đều ở bên cạnh. Shimura Uyuu cũng không thể cùng Uchiha Fugaku đi quyết đấu. Hắn rõ ràng Shimura Uyuu ý tứ, đương nhiên phải cho hắn một nấc thang dưới. Làm bộ ngăn cản hắn liền như vậy hai người, một người muốn xông ra đi. Một người muốn ngăn cản Shimura Uyuu. Kỳ thực ai cũng không ra bao lớn khí lực, làm ra tốt tương đương. Shimura Uyuu dùng ánh mắt khích lệ một hồi Narashikaku, cùng thông minh ở chung chính là ung dung. Shikaku cũng tương tự là thiện ý cười cợt những người khác nghe được Shimura Uyuu gọi Uchiha Fugaku là lão nam nhân, đều là sạm mặt lại. Fugaku rất già à, nhân gia mới 12 tuổi, Thế nhưng tựa hồ đang bạn cùng lứa tuổi bên trong hắn xác thực có chút lão thành. Xem ra xác thực có chút già yếu, chỉ là Shimura yêu nhục mạ phương thức làm bọn họ cảm giác nhật cầu. 12 tuổi nhất định phải đạt đến trung nhẫn à? Đang ngồi phần lớn học sinh 12 tuổi tốt nghiệp thời gian phỏng chừng cũng là miễn cưỡng đạt đến hạ nhẫn trình độ. Uchiha Fugaku bộ dáng này đã rất thiên tài. Chỉ là Shimura yêu tựa hồ so với hắn càng thiên tài. Khó đạo thiên mới yêu cầu chính là như thế nghiêm ngặt à? Hokage trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen quay về sạm mặt lại Shimura Danzo nói rằng: "Lão đầu, con trai của ngươi hành động không sai a." Khụ khụ, Danzo một trận ho khan. Ai bảo Uchiha Fugaku ở trước mặt hắn nói dọa thiên tài mà. Đều có chính mình ngạo khí. Ngươi hiểu được. Sarutobi Hiruzen cười gật gù. Hắn có trở thành ưu tú chính trị gia thiên phú Nara gia tên tiểu tử kia cũng không sai. Phản ứng rất nhanh, hắn đối với Shimura yêu hiểu rõ vẫn là không ít. Dù sao cũng là chính mình bạn gây tốt con trai duy nhất. Hắn cũng đem Shimura yêu coi như con cháu tới đối xử. Shimura yêu xác thực là thiên tài. 6 tuổi hạ nhẫn, đây tuyệt đối là dùng thiên tài để hình dung. Vẫn là trăm năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Chỉ muốn tên thiên tài này có thể thuận lợi tiếp tục trưởng thành. Như vậy dưới đệ nhất không lò a. Danzo khẽ cười một tiếng. Lần thứ hai nhìn về phía thủy tinh cầu bên trong Shimura yêu. Trong mắt tràn đầy tự hào. Đứa bé này vẫn chính là sự kiêu ngạo của hắn. Về nhà kiểm điểm cũng được. Gần nhất trong thôn cũng không thế nào bình tĩnh. Có không ít gian tế trà trộn vào đến. Ở nhà vẫn là an toàn. Tránh né khó khăn cũng tốt. Sarutobi Hiruzen nghe vậy gật gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy yêu sầu. Bọn họ nhưng là trải qua lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến. Đối với những này hiện tượng tự nhiên không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ngươi làm rất tốt, Hyuga. Hayashi nhìn thấy Uchiha Fugaku ảo não sau khi rời đi. Đầy mặt nghiêm túc quay về Shimura yêu nói rằng Shimura yêu trợn tròn mắt. Ca cần các ngươi phải như thế khích lệ à? Vẫn đúng là đem chính mình coi như Konoha đệ nhất gia tộc. Các ngươi thực sự là đến trợ trận. Quạt gió thổi lửa còn tạm được không, hơn người ta ở bề ngoài đến cùng là đến trợ trận. Shimura yêu cũng không nói thêm gì. Trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Hôm nay đa tạ các ngươi, đây là chúng ta Hyuga bộ tộc phải làm. Hyuga Hayashi gật gù. Sau đó rất là xú thí mang theo Hayashi rời đi, nhìn thấy vướng bận người rời đi. Shimura yêu quay về trong lớp bạn học nói rằng. Hôm nay cảm tạ các bạn học hỗ trợ. Đón lấy ta khả năng muốn ở nhà một quãng thời gian không thể tới đi học. Như vậy liền hôm nay mời mọi người ăn cơm chứ. Nghe được ăn cơm, tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời. Tuy rằng có rất nhiều người đều là con em của đại gia tộc. Thế nhưng tiền tiêu vặt cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Muốn mỹ mỹ ăn một bữa vẫn rất có độ khó. Hiện tại Shimura yêu nói xin mời trong lớp đại gia ăn cơm. Này làm sao không làm người hưng phấn, có thể ăn thịt nướng sao? Akimichi Chuza hưng phấn dò hỏi, có thể. Liền ăn thịt nướng đi. Shimura yêu gật gù. Tuy rằng thịt nướng giá cả sẽ rất đắt giá. Thế nhưng hôm nay những bạn học này vẫn là rất đầy nghĩa khí. Chút tiền này lại đáng là gì? Sau đó Shimura yêu rồi hướng Uchiha Mikoto dò hỏi. Ngươi tới sao? Mikoto nghe được Shimura yêu hỏi dò nàng, khuôn mặt đỏ lên, kiều mị lườm hắn một cái. Là xin mời bạn học sao? Shimura yêu ngẩn ra, sau đó cười nói. Đó là đương nhiên, ta cũng là bạn học của ngươi. Uchiha Mikoto nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.